Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 963, đến từ các tín đồ đại thủ bút chúc phúc. Nguyên lai, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, đi đầu một bước trước khi đi làm Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng liền tại của mình microblog. Trên phơi ra cùng đường ánh tuyết chụp ảnh chung. Hiện nay, Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng tuy nhiên đã tiếp cận rời khỏi làng giải trí, nhưng là chú ý các nàng fan chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hình của các nàng thêm phối văn một phát, vô số người đều biết đường ánh tuyết đã sinh ra bảo bảo, vẫn là một nam bảo. Đồng thời cũng biết Diệp Thu ghét bỏ con trai mình xấu xí bị mẹ hắn giận đổi chuyện Lý Thú. Kết quả là, tại các nàng microblog bị nhiệt tình dân mạng nổ tung đồng thời, làm nhân vật chính một trong Diệp Thu càng đưa tới vô số fan. Đám dân mạng chúc phúc nhắn lại 666. Ha ha ha, chúc mừng Thu Điện Hạ lại làm ba ba rồi tương đương. Nhi nữ song toàn, Thu Điện Hạ nhân sinh xem như viên mãn rồi tương đương. Ha ha ha ha, đau lòng Thu Điện Hạ một giây đồng hồ, lại bị quận chúa mụ mụ cấp giận oán hận. Bất quá, thật là đáng đời. Ha ha, chúc phúc Thu Điện Hạ một nhà hạnh phúc mỹ mãn. Chúc phúc tiểu bảo bảo khỏe mạnh bình an. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lưu ý đến. Ở nơi này ngắn ngủi 10 phút đồng hồ không tới thời gian bên trong, chính mình microblog phía dưới chúc phúc nhắn lại số lượng liền đã vượt qua thập vạn đầu. Với lại mỗi một lần đổi mới, đều sẽ thêm ra mấy trăm hơn ngàn đầu chúc phúc nhắn lại. Nhìn xem cái kia 017 mang theo hoàn toàn thật lòng chúc phúc nhắn lại, Diệp Thu trong lòng ấm áp, tràn đầy cảm động, cảm tạ mọi người chúc phúc. Mẹ con bình an, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn, làm Diệp Thu đầu này microblog tuyên bố vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, hắn liền nhìn thấy mình nhắn lại thống kê cột có thể lên. Cái kia đại biểu nhắn lại số lượng số liệu bắt đầu tăng vụt dâng lên. Một đầu, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, chấm ngoặc kép, ngay tại mấy cái trong chớp mắt, Diệp Thu liền nhìn thấy mình nhắn lại thống kê đầu trên cho thấy 9999 cộng. Thẳng đến hệ thống cũng không còn cách nào biểu hiện cụ thể nhắn lại số lượng vị trí, mà đợi đến Diệp Thu điểm kích tiến vào cụ thể microblog logo, mới nhìn đến, có ở đây không đến một phút thời gian bên trong, của mình này đầu microblog liền lấy được đám dân mạng hơn 5 vạn lần phát cùng chúc phúc nhắn lại. Với lại, cái kia phát số lần cùng chúc phúc nhắn lại số lượng càng là lấy bao nhiêu đếm được hình thức tải đi lên tăng trưởng. Rất hiển nhiên, trải qua chừng 10 phút đồng hồ lên men về sau, càng ngày càng nhiều người lấy được tin tức, nhào nhào chạy tới vây xem và chúc phúc. Chỉ là, để cho người ta kỳ quái chính là, ở nơi này chút tuyên bố chúc phúc bình luận người bên trong, duy chỉ thiếu Diệp Thu thân thiết nhất cán đám kia fan các tín đồ thân ảnh. 15 phút về sau, các tín đồ chúc phúc nhắn lại vẫn không có xuất hiện. Tín đồ câu lạc bộ quan phương website cũng là không hề có động tĩnh gì. Một màn này nhất thời để cho vô số người lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các tín đồ đều đi chỗ nào a? Đúng vậy a, cho đến bây giờ đều không đi ra cấp Diệp Thu tiễn đưa chúc phúc. Người đều đi nơi nào? Không phải nói bọn hắn là Diệp Thu thân thiết nhất cán fan sao? Hiện tại ta người qua đường này phấn đều phát chúc phúc, bọn hắn vậy mà đều còn không có xuất hiện. Đây coi là cái quái gì đáng tin fan? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thu nửa năm không có đi ra, bọn hắn đoàn thể làm phản rồi? Cái này sao có thể? Tín đồ câu lạc bộ còn chưa có giải tản ra đây. Cũng có thể a, nói không chừng bọn hắn liền đợi đến hôm nay tới cấp Diệp Thu như thế một chút đây. hắc hóa phen thế nhưng là rất đáng sợ. Đang lúc một chút dân mạng vây quanh các tín đồ dị thường nhiệt liệt thảo luận thì một mực đang chú ý tín đồ câu lạc bộ động tĩnh, đám dân mạng bất thình lình phát hiện câu lạc bộ trên đổi mới một đầu động thái tin tức. Theo bọn hắn bấm vào, thấy được cái kia trên tin tức nội dung, nhất thời từng người trợn to hai mắt, há to mồm, lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Khe nằm, cái này mẹ nó thật hay giả a? Chỉ thấy tin tức kia trên ước chừng là dạng này viết: để ăn mừng Thu Điện Hạ tập được quý tử, câu lạc bộ có liên lạc các nơi trên thế giới tín đồ doanh huynh đệ tỉ muội. Mọi người cùng nhau xoay sở thời gian nửa năm, cuối cùng thành công vì là Thu Điện Hạ, vì là Đường Đường, vì là mới ra đời tiểu bảo bối dâng lên một phần hạ lễ. Tại dạng này một đoạn ngắn gọn lời nói phía dưới, thì là từng cái ở vào các nơi trên thế giới ảnh chụp. Ảnh chụp bản thân cũng không có cái quái gì khác thường, hoặc là có thể để người ta sợ hãi than địa phương, nhưng là đặc biệt liền ở chỗ dưới tấm ảnh phương phối đồ. Đại Hán Đế Quốc tín đồ câu lạc bộ vì Đế Quốc Tây Bộ nghèo khó khu vực quyên giúp 100 chỗ ái tâm trường học, chúc Thu Điện Hạ một nhà hạnh phúc mỹ mãn, bảo bảo khỏe mạnh bình an. Pháp tín đồ câu lạc bộ vì là Pháp tàn tật nhi đồng quyên giúp 1.000 vạn euro, thành lập tàn tật nhi đồng quỹ ngân sách hội, để mà bảo chứng tàn tật nhi đồng tự do bình đẳng mà trưởng thành. England tín đồ câu lạc bộ vì là England kiến tạo 10 chỗ nhi đồng phúc lợi viện, dùng để thu dưỡng bị vứt bỏ cô nhi. Germany tín đồ câu lạc bộ, chấm ngoặc kép, đám dân mạng một bên xem, một bên càng không ngừng trượt đông con chuột, trọn vẹn nhìn mấy phần chuông, mới đem tất cả mọi thứ đều xem hết. Đếm kỹ thoáng một phát, lại có mấy chục cái quốc gia fan xuất tiền cử hành quyên giúp hoạt động. Với lại làm quyên giúp hoạt động cũng là bất thường có xã hội ý nghĩa cùng từ thiện ý nghĩa. Nhìn xem tín đồ câu lạc bộ không nói tiếng nào làm ra lớn như vậy một cái chiến trận. Nguyên bản vẫn còn ở chỉ trích lấy bọn hắn có phải hay không phản bội, đám dân mạng nhất thời cảm giác mình bị hung hăng ba đánh khuôn mặt, cái kia đau nha. Cùng lúc đó, theo càng ngày càng nhiều dân mạng nhìn thấy một màn này, toàn bộ mạng lưới không chỉ là Đế Quốc, càng là toàn cầu mạng lưới, tất cả đều oanh động, đến từ tín đồ đại thủ bút, lấy từ thiện đến vì là Diệp Thu mừng đến quý tử tiễn đưa chúc phúc. Đây là có xử đến nay nhất chính năng lượng fan hành vi. Có nhiều thần tượng, sẽ có cái đó dạng fan. Cấp Diệp Thu cùng tín đồ của hắn nhóm điểm cái khen. Rất nhanh, một chút offline tin tức truyền thông, ký giả đài truyền hình cũng đều thấy được. Thế là nhanh chóng tại riêng mình truyền thông topic tiến hành đưa tin. Trong lúc nhất thời, toàn cầu người dân đều biết Diệp Thu fan cạn chuyện lớn. Đối mặt dạng này tin tức, thế giới nhân dân các nước nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Lão ba, thấy không, đây chính là chúng ta tín đồ làm. Một tên nhuộm một đầu đủ mọi màu sắc tóc thiếu niên chỉ trong TV truyền bá tin tức. Một mặt kiêu căng nói, tại đây ta cũng có phần nha. Ta đem ta năm ngoái tiền lì xì đều quên đi ra đây. Nhìn xem nhi tử cái kia một mặt thần thái sáng láng biểu lộ. Cha của hắn một người trầm ổn nghiêm túc trung niên nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. Trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Về sau các ngươi câu lạc bộ nếu là tổ chức cái quái gì hoạt động, rất cần tiền, ngươi liền hỏi ba ba muốn, ba ba ủng hộ ngươi. A. Nghe được ba câu nói này, thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một trận nụ cười vui mừng. Luôn luôn đều không đồng ý chính mình đuổi theo minh tinh ba ba vậy mà bất thình lình cải biến thái độ, cái này khiến hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Hoa cáp cáp hà, lần này có tiền mua được Thu Điện Hạ sở hữu album tác phẩm rồi tương đương. A vậy, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.